Kế thất thiên kim, chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Huyền Sách xuất trình cảnh tượng giao nương là nhìn không tới. Thậm chí Cao Huyền Sách đều không muốn loại này đưa tiễn. Phi thường thương cảm, dễ dàng làm cho người ta phá vỡ. Rất dễ dàng khóc ra. Đại khái ai đều không biết nhà mình vị kia anh minh thần võ vương gia. Kỳ thật đặc biệt yêu khóc. Thừa Vận đã không phải là cái kia chỉ biết từng chữ ra bên ngoài nhảy. Mới 2 tuổi hắn cơ hồ có thể bình thường nói chuyện. Ngẫu nhiên không hiểu liền hỏi giao nương. Hiện tại Cao Huyền Sách đi. Hắn kích động từ bên ngoài ôm đằng cầu trở về. Ngẩng đầu lên hỏi giao nương. Mẫu phi, phụ vương ta đâu, ta muốn hắn theo giúp ta xúc cúc. Phụ vương ngươi, phụ vương hắn đi đánh Tây Nhung. Mẫu phi sáng sớm không phải cùng ngươi từng nói. Giao nương sờ sờ nhi tử còn chưa để tóc. Nàng lúc đầu cho rằng Thừa Vận sẽ khóc. Bởi vì Cao Huyền Sách ở nhà thì giao nương liền cùng hắn nói qua. Hắn có thể say mê quốc gia đại sự. Nhưng là đối với nhi tử cũng muốn đủ làm bạn. Bởi vậy, mặc kệ Cao Huyền Sách bận rộn thế nào. Mỗi ngày chỉ cần có rảnh rỗi liền dẫn hắn ra đi xúc cúc. Kỳ thật chính là chơi đằng cầu, thậm chí còn cái gì nâng cao cao. Này đó giao nương cảm thấy cố sức, quen thuộc, Thừa Vận hai tay chống cằm, vẻ mặt hâm mộ, thật hâm mộ phụ vương. À, vì sao ngươi muốn hâm mộ ngươi phụ vương? Chẳng lẽ ngươi cũng biết đánh Tây Nhung không thành? Giao nương nhìn xem Thừa Vận, hắn tiểu đại nhân dường như gật đầu, còn đối giao nương nói, kỳ thật phụ vương đều cùng ta nói qua. Còn có, ngày đó phụ vương còn muốn ta bảo vệ tốt ngài đâu. Giao nương thì cười nói. Ngươi bây giờ vẫn là tiểu hài tử. Mẫu phi bảo hộ ngươi. Tóm lại, Cao Huyền Sách không ở, hai người bọn họ ở nhà cũng không có nhiều thương tâm. Ngược lại giống như hắn ngày thường vào chiều. Chính là đi Hồng Quý Phi chỗ đó thỉnh an. Cũng không có quá độ bi thương. Mà một ngày này tại Hồng Quý Phi nơi này. Vừa lúc có nữ quan lại đây báo, nói Lệ Phi lại có thai. Hồng Quý Phi nghe, không khỏi cười nói, Lệ Phi, ngược lại là cái có phúc khí. Kiến Trương Đế theo tuổi tăng lớn, hiện giờ nhiều là tại tuổi trẻ phi tần bên người. Cùng kiếp trước chỉ có 4 hoàng tử bất đồng. Hiện tại Lệ Phi sớm đã sinh hạ ngũ hoàng tử, so Thừa Vận lớn 1 tuổi tả hữu. Hiện tại lại có thai. Cố nhiên đứa nhỏ này niên kỷ sẽ cùng lớn một chút hoàng tử kém rất nhiều. Mặt ngoài xem lên đến không cấu thành uy hiếp. Nhưng trên thực tế cũng khó nói. Hán Vũ Đế không phải là phế trưởng lập ấu. Phế đi lớn tuổi Lệ Thái Tử. Mà đứng câu giặc phu nhân nhi tử Lưu Phất Lang. Đây chính là đại hỷ sự. Chính là hoàng thượng nghe cũng khẳng định sẽ vui vẻ. Hồng Quý Phi không quá để ý vài tuổi trẻ Tần Phi. Bởi vì nàng có 2 đứa con trai, mà bây giờ là nàng lập hậu cơ hội, như là lúc này ra tay hãm hại phi tần, chính mình chỉ sợ không được chết già, còn ảnh hưởng đến con trai của mình. Nói xong, lại an bài cung nữ Hạnh Nhi đám người đi đưa ban thưởng. Cái này Hạnh Nhi rất sớm liền ở Hồng Quý Phi bên người hầu hạ. Tướng mạo xinh đẹp, từ một cái phổ thông cung nữ đến bây giờ từng bước trở thành đại cung nữ. Hầu hạ Hồng Quý Phi thỏa đáng nhất. Mẫu phi, ngài nơi này trước bận bịu, chúng ta liền trở về. Giao nương nói. Hồng Quý Phi gật đầu. Được, nói xong, nàng vừa tựa như nhớ tới cái gì dường như đối giao nương nói. Ngươi còn nhớ rõ Thục Di sao? Hồng Thục Di, giao nương gật đầu. Nương nương nói nơi nào lời nói. Hồng tỷ tỷ tại bên người ngài như vậy vài năm. Làm người 10 phần thỏa đáng. Ta như thế nào sẽ không biết. Nàng đích xác có hơn 2 năm không nghe thấy Hồng Thục Di tin tức. Từ lúc gả cho Cao Huyền Sách, rất nhanh có thai. Còn có trong cung cũng không thể tùy ý đi lại tìm hiểu. Thậm chí Hồng Thục Di cũng không phải có gì đáng ngại nhân vật. Nàng cũng liền không quan tâm. Hồng Quý Phi liền cảm khái. Nguyên bản mẫu thân nàng đem nàng gả cho Mạnh Quốc công cháu trai. Cố tình cũng không biết làm sao. Trượng phu của nàng cố tình liền xuất ra. Giao nương tính tính. Mạnh Quốc công đã qua đời. Tập tước hiện giờ hẳn là hầu tước. đến Mạnh Quốc Công cháu trai thế hệ này. Nếu như là kế tục tước vị, vậy khẳng định liền ít nhất là bá tước. Chỉ là bá tước như thế nào sẽ xuất ra liền Cao Huyền Sách bản thân xưa nay thích tu đạo, cũng không nghĩ tới hiện tại muốn xuất ra. Chẳng lẽ bỏ qua tước vị sao? Nàng nghĩ Hồng Thục Di cũng không phải loại kia theo đuổi tình yêu. Như là nàng có hài tử, kế tục tước vị cũng không từng không thể. Hồng Quý Phi liền nói, vậy làm sao có thể? Nàng mới gả, lại nói tiếp, nàng năm đó có thể ra đi, vẫn là ta thay nàng cầu tình qua. Bằng không, trong cung nữ quan như thế nào liền tùy ý ra cung. Năm đó Hồng Thục Di mẫu thân phi nói ở nhà muốn đưa nàng tiến vào. Khi đó có thể phân đến đại hoàng tử phủ. Đã là Hồng Quý Phi dùng lực, tiên đế băng hà thì nàng liền để Hồng lão phu nhân tiện thể nhắn. Muốn hay không để nàng về nhà. Mẫu thân của Hồng Thục Di lại từ đầu đến cuối không nói bất luận cái gì lời nói. Nếu không chính là xem nương nương như thế nào an bài. Như vậy, Hồng Quý Phi cũng không tốt nói thêm gì. Đoạn người trước trình như giết người cha mẹ. Nàng lại là của chính mình cháu gái. Nàng như chính mình có tạo hóa cũng là mà thôi. Bằng không, nàng cũng không thể lợi dụng chính mình quý phi thân phận. Buộc người khác cưới nàng cháu gái a. Nàng cũng không phải cổ nam phong. Còn được lôi kéo này đó người có quyền thế vì chính mình khỏe mạnh uy danh. Bằng không, người đều đắc tội hết. Nàng còn chưa như vậy ngốc. Kia Hồng tỷ tỷ chuẩn bị như thế nào cho phải đâu? Giao nương hỏi. Hồng Quý Phi nghĩ nghĩ, nàng cuộc sống này qua cũng đích xác không tốt, lại không một đứa trẻ, cố tình mẫu thân nàng năm nay mất, hôm kia theo mợ ngươi các nàng tiến cung thấy ta một mặt, quỳ cầu ta muốn vào cung đến, ta đáp ứng, cái kia Hồng Thục Di cũng không phải đồ tốt, Thang Tuệ Quân trước bị khuyến khích, có một nửa là nàng làm, bởi vậy, Giao Nương liền cười nói, mẫu phi, tiến cung tại bên người ngài đương nhiên là một chuyện tốt. Được đến tận đây Hồng tỷ tỷ rất tốt, thanh xuân chẳng phải là hoang phế ở trong cung. Nhưng nàng nói chính nàng không nghĩ tái giá. Cũng là, đã trải qua như thế một lần. Tái giá còn không biết như thế nào. Hồng Quý Phi chính mình là từ chắc phi làm tới đây. Nữ tử cả đời này, như là không thể gả một cái nam nhân tốt. Thật là làm người ta nản lòng sự tình. Giao nương liền cười nói, hiện nay là ra chuyện như vậy, Hồng tỷ tỷ mới nản lòng thoái chí. Nhưng nếu là thật sự ở trong cung đãi lâu, lại nghĩ gả chồng liền khó khăn, cũng không thể chậm trễ hạnh phúc của nàng mới là. Cái này Hồng Thục Di cùng Từ Thanh Dung tương xứng, Từ Thanh Dung khen chê chưa nói tá ma giết lừa, mà Hồng Thục Di lại nhất am hiểu mượn đao giết người. Hồng Quý Phi gặp Giao nương nói như vậy, cũng rất đồng ý, người nói đúng. Nữ tử xuân thu mới bao nhiêu, nếu thật sự chậm trễ sẽ không tốt. Đúng a, Giao nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không nghĩ tới, Hồng Thục Di vẫn là tiến cung đến. Lại là Từ Thanh Dung an bài. Từ Thanh Dung lý do cũng rất đầy đủ. Mẫu phi ở nhà sự tình còn không phải là việc con dâu. Con dâu nơi này vừa lúc thiếu một cái nữ quan. Con dâu cũng không coi nàng là nữ quan đối đãi. Như vậy, Hồng biểu tỷ vừa có chức quan. Việc cũng thoải mái, còn có thể diện. Hồng Quý Phi cũng sẽ không bắt bẻ Từ Thanh Dung mặt mũi. Từ lúc thần vương xuất chinh, Chu vương hồi kinh, bởi vì cứu trợ thiên tai sự tình làm được không sai. Nhận đến hoàng đế ngợi khen, cũng rất cho Hồng Quý Phi tăng thể diện. Lại tiến cung, Hồng Thục Di một thân quá. Mi tâm nhiều một tia sầu khổ. Giao nương giật nảy mình. Ngắn ngủi mấy năm không thấy, như thế nào nàng phảng phất già đi rất nhiều. Từ trước đẫy đà kiều mị tất cả đều không có. Không phải nói nhiều nếp nhăn hoặc là như thế nào, chính là cả người xem lên đến đau khổ rất nhiều. Hoàng Quý Phi nương nương, Chu Vương Phi, Thần Vương Phi, ta cho các ngươi thỉnh an. Hồng Thục Di quỳ xuống dập đầu. Không thể không nói, Hồng Thục Di vẫn có ngạo khí. Nàng không xưng nô tí, mà xưng, ta, lần này tiến cung chỉ sợ là sẽ không khuất phục người khác. Mà Từ Thanh Dung loại này mặt ngoài hiền lành, Trên thực tế, chỉ cần được sủng ái điểm cũng sẽ bị nàng nhằm vào. Lại đem Hồng Thục Di mời vào cung. Chỉ sợ Đao Nương nheo mắt. Đó chính là đối phó chính mình. Hồng Thục Di cũng nhìn về phía Từ Thanh Dung cùng Giao Nương. Từ Thanh Dung qua 10 tuổi xong liền không hề ăn mặc tươi sáng. Lại vương phi thân phận. Chỉ đi đoan trang dựa vào. Xiêm y nhiều là màu xanh. Đỏ tía như vậy dù sao nhan sắc lộ rõ già dặn. Mà nàng cũng bởi vì sinh dục qua 2 lần. Khuôn mặt có chút mập ra. Lỗ chân lông đều thấu đi ra. Mà La Giao Nương thì hoàn toàn bất đồng. So với trước kia nhìn nàng kia con nhóc. Hiện tại ăn mặc được lộng lẫy nhiều. Nàng bản sinh tướng mạo đẹp rót đầy đầu châu ngọc. Khí sắc lại vô cùng tốt. Diễm quang bắn ra bốn phía không dám nhìn thẳng. Nàng thật là suốt ngày đánh nhạn. Ngược lại để nhạn mổ vào mắt. Từng nàng vẫn luôn coi Thang Tuệ Quân là thành đối thủ. Thậm chí nghĩ ra một đá một chim kế sách. Nơi nào biết được Thang Tuệ Quân bị loại. Ngược lại là La Giao Nương thượng vị. Hồng tỷ tỷ mau dậy đi. Đều là người một nhà. Làm gì hành này đại lễ. Từ Thanh Dung tự mình đứng dậy nâng dậy Hồng Thục Di. Thần vương bên ngoài nàng không đối phó được. Nhưng La Giao Nương, dù là phụ thân ngươi vào nội các lại như thế nào? Hoàng quý phi người bên cạnh không thích ngươi. Hồng Thục Di càng là có tâm nguyện. Hừ, như La Giao Nương thật sự đã xảy ra chuyện. Cao Huyền Sách chỗ đó cũng liền dễ làm. Cách Trương.